trong bàn tay của hắn đột nhiên dữ dội hẳn lên. Loạt nhiệt lượng khủng khiếp này khiến cho Ngân Tử vốn đang nhàn nhã bên cạnh cũng vội vã chạy ra xa. Về phần Vô Ảnh sớm đã thấy được không ổn, sớm trốn ra một bên khác. Diệp Mặc trong lòng sợ hãi, trong khi đang muốn áp chế lại phát hiện ra mồi lửa này không thực sự nổ tung ra, chỉ là khí thế của mồi lửa này không ngừng được tăng lên. Diệp Mặc trong lòng thất kinh, mồi lửa này may mắn là hắn đã luyện hóa rồi. Nếu như chưa luyện hóa, thì cho dù hắn tu vi là Nguyên Anh cũng không có cách nào khống chế được mồi lửa khủng khiếp như vậy. Thiên hỏa quả thực là lợi hại mà. Thiên hỏa này trong tay hắn mới chỉ là màu cam mà thôi. Hai tiếng sau, Diệp Mặc cảm nhận được khí thế cực nóng kia của Vũ Đen Tâm Hỏa trong lòng bàn tay của hắn, từ từ tiêu tán, cảm giác an toàn khống chế lại lần nữa trở về với hắn. Khi Diệp Mặc lần nữa chú ý đến Vũ Đen Tâm Hỏa, phát hiện ra trên mồi lửa trong lòng bàn tay hắn không phải màu cam như lúc ban đầu mà đã biến thành màu đỏ. Quả nhiên tấn cấp, từ màu cam biến thành màu đỏ, hơn nữa Diệp Mặc cảm nhận được rõ ràng sự khủng khiếp của Vũ Đen Tâm Hỏa. Cũng may mà mồi lửa của chính mình, nếu là mồi lửa của người khác mình gặp phải thì không biết phải tránh né như thế nào. Thu hồi Vũ Đen Tâm Hỏa, Diệp Mặc mới bắt đầu thu xếp nhẫn chữ vật của Điền Nhạo Phong. Lôi nguyên bên trong hạt chân châu đôi hệ vô cùng thuần khiết, hơn nữa còn vô cùng khủng bố, nhưng bên trong xác thực có ký hiệu thần thức hùng mạnh. Diệp Mặc không chọn lập tức đi luyện hóa hạt chân châu này mà đặt nó sang một bên trước. Dù hiện tại hắn đang ở trong thế giới trăng vàng, hành sự cũng phải hết sức cẩn thận. Ngoài ra, thu hoạch lớn nhất của Diệp Mặc không phải hơn 5 triệu linh thạch thượng phẩm, mà là một đại na di phù và một môn pháp kỹ công kích của lôi hệ. Pháp kỹ công kích của lôi hệ đó chính là cái Diệp Mặc đang thiếu. Hắn không có loại pháp kỹ công kích này, không có cách nào thông qua tam sinh quyết để dẫn quyết ra thứ riêng của mình. Điền Nhạo Phong linh căn lôi hệ xuất thân từ tông môn chín sao Lôi Vân Tông. Pháp kỹ công kích lôi hệ của y tuy rằng chỉ có công kích trước hư thần, nhưng đối với Diệp Mặc mà nói như vậy đã đủ rồi. Bản pháp kỹ công kích này gọi là thập nhất lôi kiếm, chính là nói tu luyện đạt đến đỉnh cao, có thể cùng lúc xuất ra 11 đường lôi kiếm hình cung. Những lôi kiếm này giống như với những tia sét của lôi kiếp, tu luyện càng cao thì lôi kiếm càng lợi hại. Bản công pháp này đối với Diệp Mặc mà nói đúng là đưa than sưởi ấm cho người trong những ngày tuyết rơi. Thập nhất lôi kiếm này nếu có thể cùng lúc xuất kích thậm chí còn lợi hại như một lần lôi kiếp. Tuy nhiên cũng phải xem xét lôi nguyên mà tu sĩ thi triển mạnh yếu ra sao. Lúc này Diệp Mặc mới hiểu tại sao trước đây Điền Nhạo Phong có thể thi triển ra tia sét nhiều đến thế. Y mới tu vi kim đan, cho dù tu luyện thập nhất lôi kiếm cuối cùng cũng không cách nào đạt đến đồng thời xuất ra nhiều tia sét. Y mượn sự trợ giúp của đôi châu màu xanh, lúc đó mới có thể đánh được nhiều tia sét như thế. Tuy nhiên tia sét kia là màu xanh quá yếu, nhưng đây là đối với Diệp Mặc. Nếu đổi thành tu sĩ kim đan khác thì khả năng tránh thoát cũng không lớn. Diệp Mặc chỉ không có pháp kỹ công kích lôi hệ. Hiện tại sau khi có thập nhất lôi kiếm, tốc độ hắn tu luyện lôi kỹ sẽ tiến triển cực nhanh. Ngoại trừ tu luyện lôi kỹ, đa số thời gian dư lại hắn không dùng tu luyện mà chuyên môn nghiên cứu ngũ hành độn pháp cùng với tử nhãn thần hồn thiết cát, huyễn vân đệ ngũ đào. Hiện tại hắn đã đến cảnh giới Nguyên Anh tầng thứ 2, bất cứ lúc nào cũng có thể tấn cấp Nguyên Anh tầng 3. Nhưng muốn đạt đến Nguyên Anh trung kỳ không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Nếu là vậy, hắn không bằng dùng thời gian này tu luyện kỹ năng chiến đấu, chạy trốn thì tốt hơn. Hiện tại, thế lực của hắn đắc tội rất lợi hại, không có môn công pháp chạy trốn là không được. Về phần huyễn vân đệ ngũ đao trong huyễn vân đao pháp, đó là đao kỹ hoàn toàn không giống với bốn đao kia. Nhưng vì đao thứ năm được dẫn xuất ra từ trong trận pháp, cho nên Diệp Mặc có thể thông qua quan sát trận khác mà diễn hóa ra huyễn vân trận sát đao. Khác biệt, có thể nói huyễn vân đệ ngũ đao căn bản không phải một chiêu thức cố định mà là các loại biến hóa ở trong đó. Về phần tử nhãn thần hồn thiết cát, tuy rằng Diệp Mặc đã tu luyện tới tầng thứ 2, thậm chí có thể cắt đứt một bộ phận linh lực, thần thức mà người khác phát ra, khiến cho thần hồn của đối phương bị thương, thần thức khó có thể phục hồi. Nhưng Diệp Mặc cảm thấy có chút không đúng,